Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 71, Liên minh chi thuẫn. Liên tục hơn 10 ngày, mỗi ngày sáng sớm Heslamo đều sẽ nếm thử một lần tiến công. Kết quả tốt nhất cũng chỉ là 3-5 người xông lên đầu tường. Tại hơn 10 lần tiến công bên trong, hắn thử qua đánh lén, thử qua tập trung đột phá, thử qua dẫn đầu công kích, đáng tiếc đều không được. Từ Lật chủ trì đầu tường phòng thủ, không có một chút kẽ hở. Đi vòng qua, thương nhân hồ thi đấu phết cắn răng nói, vòng qua tòa này đáng chết thành trì, đi đoạt người, đoạt gia súc, đừng lại tốn tại nơi này. 5.000 đại quân, bây giờ chỉ còn lại hơn 3.000 người. Dưới tường thành trên chiến trường, vô số phe mình chiến sĩ bị thật dài tên nỏ đóng ở trên mặt đất. Liếc nhìn lại, có thể thấy rõ ràng, đi vòng qua, nếu như bị vây diệt. Heslamo muốn phản đối, nhưng thương nhân hồ thi đấu phết lại phi thường chấp nhất. Công thành chiến vốn là khó đánh, nếu như trên đất bằng, chúng ta không sợ, bọn hắn đại thuẫn cũng ngăn không được chiến sĩ của chúng ta. Thương nhân hồ thi đấu phết đã có chút tố chất thần kinh, hắn không cho phép đội ngũ tại chỗ không tiến, lần này đông tiến. Vốn là dốc hết hắn tất cả tài lực một trận chiến. Trong sa mạc liền tổn thất một nửa quân lực. Đến nơi này, mắt thấy muốn đoạt tiếp theo thành, lại bị cái kia đáng chết sẽ nói bọn hắn ngôn ngữ người ngăn lại. Mà trong quân đã có người đưa ra muốn tây về, liền ngay cả Heslamo mấy người cũng có ý nghĩ như vậy. Cái này khiến hắn làm sao không sốt ruột, làm sao có thể không trở nên tố chất thần kinh. Chuyện cho tới bây giờ, hắn dung không được bất luận kẻ nào nói rút lui. Các chiến sĩ cũng không muốn xâm nhập quá sâu. Nơi này không giống Ekmet thần để nói kia. Lữ nhân thủ lĩnh cũng chuẩn bị mở miệng phản đối, nhưng thương nhân lần nữa đánh gãy hắn. Vậy chúng ta trở về như thế nào đối mặt thần để? Hắn lớn tiếng chất vấn lữ nhân thủ lĩnh. Ngươi cảm thấy thần để sẽ nghe ngươi giải thích sao? Lữ nhân thủ lĩnh trầm mặc, hắn cũng không thể nói ra chửi bới thần để. Vậy liền xâm nhập, dân chăn nuôi thủ lĩnh mở miệng nói ra. Nhiều đoạt một chút chiến mã, đem tính cơ động điều động. Cho dù đánh không lại, kém nhất cũng có thể chạy. Heslamo nhìn hắn một cái, không nói gì, ở đây 4 người. Người nào không biết địch nhân có lang kỵ, mà lại có dòng giã 1 vạn lang kỵ, muốn tại cái này trên đại thảo nguyên, tránh thoát như vậy to lớn lang kỵ truy kích, cơ hồ là không thể nào. Nhưng bọn hắn cũng đều biết, có thể làm lựa chọn không nhiều. Nếu là như vậy trở về, thần đế nhất định sẽ không hài lòng. Vậy liền đi, cuối cùng, Heslamo cũng chỉ có thể đồng ý. Không phải khuất phục tại thương nhân hoặc dân chăn nuôi thủ lĩnh, mà là bởi vì Đông Trinh là thần để mệnh lệnh, ý nghĩ đạt thành nhất trí. Ngày thứ hai đại quân liền xuất phát, vòng qua Tây Lương thành một đường hướng đông mà đi. Quả nhiên như nguyên soái sở liệu, bây giờ phía đông dân chăn nuôi đã sớm bị điều đi. Bọn hắn đi về hướng đông đoạn đường này, không thấy bất cứ cái gì. Trục mã nhìn qua đi về hướng đông đại quân, nói với Lật, Lật cười cười, nhìn về phía trục mã nói, bọn hắn đi, chúng ta cũng muốn rời đi, Tây Lương thành liền giao cho ngươi, không có vấn đề à. Mấy ngày nay, Lật cũng cùng trục mã nói chuyện lâu một lần, căn cứ vào hắn tại ngoại địa xâm lấn lúc biểu hiện, còn có hắn đối với liên minh tôn trọng. Lật hứa hẹn hắn có thể tiếp tục lưu lại Tây Lương thành. Nhân vương đại quân cùng liên minh đại quân cũng sẽ không đối Tây Lương thành tiến hành công phạt, nhưng cùng lúc hắn cũng muốn diệt trừ trong lòng dã tâm. Nhân vương vị trí, cuối cùng muốn nhân vương quyết định lưu cho ai, mặc dù Lật cũng không cảm thấy huyết mạch kế thừa chế độ có gì tốt. Nhưng đây là nhân bộ lạc sự tình. Hắn cũng không muốn quá nhiều tham dự, nhất là tại Thái Sơ không có nói ra dị nghị tình huống dưới. Không có vấn đề, Trục Mã đứng thẳng lên thân hình, một tay đấm ngực nói, Lật gật gật đầu, quay người nhảy lên cự lang, dẫn đầu đi xuống tường thành, hơn vạn lang kỵ theo sát phía sau, chậm rãi đi ra Tây Lương thành, ra khỏi thành hồ, đội ngũ liền xa xa dán tại địch nhân sau lưng. Lật cũng không có tận lực giấu giếm tung tích của mình. Địch nhân rất nhanh liền phát hiện bọn hắn. Nguyên soái, địch nhân khinh kỵ binh tới, có hơn ngàn người tả hữu. Thám tử báo cáo tin tức thời điểm, Lật đã biết hắn nói những thứ này, bởi vì có ô ô máy móc tồn tại, thám tử nhân lực báo cáo tin tức bình thường sẽ muộn một chút. Nhưng loại hình thức này vẫn không có hủy bỏ, bởi vì ô ô máy móc vẫn tồn tại các loại vấn đề. Nhiều khi sẽ xuất hiện trò chuyện không khoái hoặc cái khác trục trặc. Lùi lại, lôi kéo địch nhân đến đủ xa địa phương, lập xuống trận cước, tiếp xúc một đợt, Lật truyền xuống quân lệnh, sau đó tùy ý phía dưới tướng quân thao tác đội ngũ. Hắn thì xuất ra địa đồ, lần nữa quan sát, địch nhân đảo ngược nghênh địch. Đây là đã sớm đoán được sự tình, nhưng cụ thể ở nơi nào đảo ngược, vẫn là cũng chưa biết sự tình. Lật không cùng địch nhân toàn quân tiếp chiến ý nghĩ, như thế cũng chỉ có thể đem địch nhân bộ binh cùng kỵ binh lôi kéo mở. Cùng địch nhân kỵ binh đánh một đợt, cùng kỵ binh đối chiến, địa hình lựa chọn phi thường trọng yếu, mặc dù trước đó đã xác định qua mấy nơi. Nhưng Lật vẫn là phải lại nhìn một lần, lặp đi lặp lại châm trước một trận, cuối cùng Lật không có thay đổi chỉ định tốt kế hoạch. Đi theo đội ngũ một đường hướng về sau, đi vào một chỗ trên sườn núi, 5.000 lang kỵ xuống ngựa, cự thuẫn tay tại trước, đằng sau trường thương binh cùng cung tiến binh theo thứ tự gạt ra. 1.000 lang kỵ làm hậu quân, còn lại 4.000 lang kỵ một phân thành hai. Bảo vệ tả hữu hai cánh, địch nhân dám xông trận sao? Cự thuẫn chiến trận hậu phương, Lật hướng mình túi khôn hỏi, hẳn là sẽ, rốt cuộc địch nhân cũng nghĩ tìm tòi chúng ta hư thực. Kia túi khôn hơi suy nghĩ một chút, liền không chút do dự nói, Lật gật gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, chỉ bất quá hắn không thể xác định là, địch nhân sẽ xông cự thuẫn trận. Vẫn là sông tả hữu lang kỵ. Không bao lâu, địch nhân liền xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Bọn hắn xa xa dừng lại, do dự một chút, cuối cùng phía bên trái bên cạnh lang kỵ binh đánh tới. Lật lắc đầu, trong mắt mang theo một phen bất đắc dĩ. Xem ra cái này cự thuẫn tại đầu tường biểu hiện để cho địch nhân có chút kinh hãi, cho nên đặt vào bộ binh không đánh. Thế mà đi đánh lang kỵ, Lật nhưng không có để lang kỵ tới chém giết ý nghĩ. Hắn trực tiếp mang theo một bộ phận cự thuẫn tay phía bên trái bên cạnh di động. Đồng thời điều động trận hình, địch nhân khoảng cách cũng không xa. Công kích tới, đã không cho phép Lật đại quy mô điều động trận hình. Nhưng Lật lại cũng không lo lắng. Liên minh mặc dù nhiều năm không chiến sự, nhưng hàng năm đều có huấn luyện quân sự, quân đội huấn luyện đã đầy đủ tinh nhuệ. Đối với cái khác tới nói, loại tình huống này nghĩ biến hóa rất khó. Nhưng đối với Lật đội ngũ tới nói, cũng không khó khăn. Không bao lâu, phương trận bên trái một lần nữa bày ra đại thuẫn tay. Tại đại thuẫn tay bên ngoài, vẫn như cũ là 2.000 lang kỵ, địch nhân công kích mà đến. Hai người gặp nhau ba mũi tên chi địa thời điểm, lang kỵ bắt đầu tiến vào đại thuẫn tay lưu lại không tập bên trong. Ầm ầm miếng vang bên trong, lang kỵ tốc độ cao nhất từ đội bộ binh ngũ chạy vừa qua. Chờ bọn hắn đều biến mất tại trong phương trận, đại thuẫn thủ môn đứng lên đại thuẫn, trận hình lại thành, hiện tại, dân chăn nuôi thủ lĩnh đối mặt hai lựa chọn, một cái là công kích. Chạy phương trận mà đến, một cái khác là lựa chọn du tẩu, hướng phương trận hậu phương 1.000 lang kỵ mà đi, lao vụt bên trong, Dân chăn nuôi thủ lĩnh hơi suy nghĩ một chút, liền thẳng tắp phóng tới phương trận. Mà nhìn thấy hắn cái lựa chọn này, Lật trên mặt tươi cười. Thuẫn, Lật giống to, thanh âm truyền khắp khắp nơi. Bang, bang, bang, Đại Thuẫn tay đem tấm chắn giơ lên, đập động đến trên mặt đất. Cái này có thể để Đại Thuẫn bén nhọn phía dưới càng sâu cắm vào đại địa. Đồng thời cũng sẽ để tấm chắn cùng tấm chắn ở giữa càng thêm chặt chẽ. Cung nỏ chuẩn bị, Lật nhìn chăm chú lên địch nhân. Dân bản xứ tiến vào lớn nỏ phạm vi công kích bên trong thời điểm, hắn cũng không có để lớn nỏ phát động tiến công, mà là tiếp tục chờ đợi. Cho đến địch nhân tiến vào cung tiễn phạm vi, hắn mới lần nữa ra lệnh, xạ kích. Theo mệnh lệnh của hắn, cung tiễn, lớn nỏ cùng nhau bắn ra, hơn 2000 cung tiễn thủ bắn ra thanh đồng mũi tên, như mưa nhào về phía địch nhân. Những kỵ binh hạng nhẹ này đều không có giáp trụ, trên tay tấm chắn cũng nhiều là chất gỗ, căn bản không phòng được. Bọn hắn có thể dựa vào chỉ có tự thân đấu khí đối cung tiễn ngăn cản, nhưng cho dù như thế, cũng chỉ có thể cam đoan đều là đâm vào thể nội không sâu mà thôi. Nếu như là cổ họng, đầu lâu chờ bộ vị mấu chốt, cho dù đâm vào không sâu, cũng có mang chết khả năng. Mà nhất làm cho bọn hắn kinh khủng, cũng không phải là những này thanh đồng kiếm, mà là những cái kia tên nỏ. Tên nỏ từ trên tường thành bắn ra, ở trên cao nhìn xuống chỉ có thể xạ kích một người, nhưng là ở trên mặt đất xạ kích thì có thể xuyên thấu một loạt. Mỗi một cái tên nỏ ít nhất có thể đánh tới một địch nhân, có vận khí tốt thậm chí có thể xuyên thấu 2-3 địch nhân. Về sau muốn bao nhiêu gia nhập lớn nỏ đầu nhập, Lật nhịn không được đối bên cạnh Túi Khôn nói. Đầu tường chiến đấu, cùng lần này chiến đấu, tất cả mọi người kiến thức đến lớn nỏ tác dụng, kỳ thật không cần hắn nhắc nhở. Những này Túi Khôn cũng biết đạo lý này. Mấy lần xạ kích qua đi, địch nhân cuối cùng đã tới trước mắt. Lật tự mình tiến lên, triệt tiêu một cái Đại Thuẫn. Mình giơ mai rùa bổ sung tại vị trí này, đồ đằng lực lượng, thả, theo mệnh lệnh của hắn, tất cả hàng trước chiến sĩ ngoại phóng đồ đằng lực lượng. Bọn hắn lực lượng, thuần một sắc bá hạ linh thể, mà bá hạ linh thể lực lượng vừa xuất hiện, liền phun trào đến tấm chắn bên trong, bao quát tấm chắn cũng bị cỗ lực lượng này bao trùm. Cái này vẫn chưa xong. Ở giữa Lật trong tay mai rùa chấn động, linh khí thao thao bất tuyệt hiện ra đến, bắt đầu xung nhập phụ cận bá hạ trong linh thể. Đây là Lật tại một lần huấn luyện bên trong phát hiện. Có hắn tự mình tham dự tấm chắn đại trận, có thể sinh sôi ra một cỗ đặc thù lực lượng. Lật xưng là liên minh chi thuẫn. Liên minh chi thuẫn phòng ngự cực mạnh, thạch từng thân khảo thí, như nhân số đủ nhiều, thậm chí có thể ngăn cản hắn một kích. Đương nhiên, cái này cần hơn 1000 người thật chặt ôm thành một đoàn, lại dùng mai rùa ngăn tại phía trước nhất. Mặc dù như thế, nhưng đã là phi thường khó lường lực lượng. Bởi vậy đối mặt địch nhân lần này công kích, Lật vô cùng có lòng tin. Dân chăn nuôi thủ lĩnh cũng nhìn thấy trận của địch biến hóa, nhưng hắn không biết đây là cái gì lực lượng. Cũng không có tại lực lượng này bên trong cảm nhận được thần tính lực lượng tồn tại. Bởi vậy hắn cũng không e ngại. Chỉ cần không phải thần, hắn đã cảm thấy mình liền có thể xông phá. Sau đó, tràn đầy tự tin dân chăn nuôi thủ lĩnh Caso nhiều lần nữa ra tốc. Đồng thời cái thứ nhất xông vào trận địa địch. Không, không phải xông vào. Hắn chỉ là người thứ nhất xông tới. Đồng thời hắn lựa chọn vị trí, chính là Lật vị trí. Thế là, bi kịch một màn xuất hiện, chiến mã điên cuồng đụng vào trên tấm chắn, ầm ầm một tiếng vang trầm. Chiến mã đang thét gào, lập tức dân chăn nuôi thủ lĩnh kinh ngạc phía dưới, toàn bộ thân thể bay ra ngoài, theo sát chiến mã đụng vào mai rùa phía trên, kia to lớn mai rùa, như là một mặt tường thành. va vào bên trên, thậm chí không thể cảm giác được mai rùa có bất kỳ một tia lắc lư. Dân chăn nuôi thủ lĩnh bị ngã đến thất điên bát đảo. Nhưng không đợi hắn đứng dậy, kỵ binh phía sau theo nhau mà đến. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp không ngừng va chạm. Liên minh chi thuẫn trên bá hạ hư ảnh đang lắc lư. Lực lượng kia bên trong thậm chí có gợn sóng tạo ra. Có thể thấy được địch nhân va chạm bao nhiêu hung mãnh. Nhưng dù cho như thế, liên minh chi thuẫn nhưng như cũ cứng chắc. Toàn bộ đại thuẫn trận cũng không có một tia sụp đổ. Một chỗ lui lại, hơn ngàn kỵ binh, sinh sinh tại đại thuẫn trước ngừng lại. Đội ngũ phía trước, người ngã ngựa đổ, kêu rên không thôi. Có rất nhiều chiến sĩ tại té ngã lúc bị đồng bạn trường kiếm đâm tổn thương. Máu chảy đầy đất, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.